Mời quý vị và các bạn nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Hà Nội. Thưa quý thính giả, trong chương trình đọc truyện đêm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý thính giả phần 16 cuốn tiểu thuyết Phố của nhà văn Chu Lai. Ở phần này, Thảo đã trở về Hà Nội trong tiết trời rạo rực chớm hè. Sự trở về của chị đã trở thành một ngày hội đối với những người trong khu phố lính. Nó không chỉ đơn thuần hàm nghĩa đoàn tụ thông thường, mà hơn thế, sự trẻ trung, đẹp đẽ và nguyên vẹn ở nơi chị mới khiến mọi người xúc động nhất. Giây phút đoàn tụ gia đình, vợ chồng, mẹ con như vỡ òa trong niềm hạnh phúc sung sướng. Đêm đầu tiên sau hơn 3 năm vợ đi xa trở về, Nam tưởng chừng như mình đang sống lại trong cái tâm trạng lần đầu tiên bên Thảo giữa cánh rừng giông gió. Còn Thảo lại cảm thấy một thứ cảm xúc khác xen vào khó gọi tên. Những diễn biến chi tiết sẽ có trong phần 16 của cuốn tiểu thuyết Phố của nhà văn Chu Lai qua giọng đọc của Kim Yến. Một tuần sau, gã gượng dậy được. Song không một ai biết rằng cái gượng dậy đó chẳng mấy phụ thuộc vào thuốc men, vào sự chăm sóc tận tụy đến đắm chìm của vợ, vào ánh mắt sợ hãi của hai đứa con, vào dáng nằm tội nghiệp không chịu ăn chịu uống gì của con chó ức trắng bên cạnh chủ, mà giờ đây khi thấy chủ ngồi dậy, nó bỗng vươn mình sủa vang lên một hồi chói gắt như là loan báo tin vui cho cả phố. Cái khiến gã gượng dậy được lại chính là nỗi ám ảnh về cây mía, những vườn mía. Một tuần nằm bất động đủ để cho đầu óc gã nghĩ được khối điều. Cũng như gần đây, khi chui sâu vào những vườn mía, lòng dạ gã lại nóng cháy lên. Mặc cho chủ vườn chặt bó, nâng giá, dìm giá, chê bai chủ này chủ nọ, gã càng ngày càng hay tha thần đi sâu vào những luống mía đang không ngừng xôn xao cọ lá vào nhau, mà ngửa cổ nghĩ ngợi như dáng dấp của một thi sĩ đồng quê đang vào cơn cảm hứng. Đây là những khoảnh khắc thăng hoa, gã láng máng nghĩ đến những cây mía, những vườn mía của chính mình. Vườn mía ấy nhỏ thôi, nhưng phải thật xinh đẹp, suốt bốn mùa xuân hạ thu đông, nó cũng xôn xao với gió thế này. Và gã bỗng rợn sống lưng khi chợt lóe lên cho mình cái hình hài một lò nấu đường ngày đêm nghi ngút khói vào ngào ngạt mùi mật tươi. Cái lò na ná như cái lò đường của ông bố vợ gã. Từ cái lò ấy, gã sẽ có nhà, có cửa, có cuộc sống gia đình ấm cúng và những vững chắc như người ta. Hai đứa con gã sẽ lớn lên phồng phao, thông minh, xinh đẹp, sẽ ríu rít đến trường này trường nọ với khăn quàng đỏ tung bay trên cổ áo, và ngày nghỉ ngày lễ, tất cả hai vợ chồng con cái sẽ ngồi lên chiếc xe máy thật tốt đi chơi ngoại thành, đi thăm lò mía, đi thăm những vườn mía của thiên hạ nơi đầu sông cuối bãi. Nếu cần, đi tới luôn vạt mía của ông bố vợ khó tính. Tình hình khá hơn chút nữa. Tuần tuần, gã sẽ chờ vợ con về ông bà nội chơi. Ông nội, tự nhiên trong chiều sâu tâm thức, gã biết bố còn rất yêu mình, yêu đến khắc kỷ, đến mong mỏi gã phải làm nên một cái gì đó trước khi ông nhắm mắt. Hơn 2 năm sống vạ vật trên vỉa hè, lắm khi bi cực quá, gã đã định đánh liều về gõ cửa bố, nhưng bản năng giàu tự ái của gã đã lại níu chân gã lại. Gã không muốn trở về trong cái thân tàn ma dại, cái bầu đoàn thê tử bốn miệng ăn nhem nhuốc như thế này. Nhưng nhất định gã sẽ trở về. Khi đó gã chờ, phải chờ, cắn răng lại mà chờ. Và cây mía cùng những vườn mía căng mọng kia đã nằm lọt thòm trong vùng chờ đợi của gã. Trong trận ốm thập tử nhất sinh tưởng chừng không dậy nổi của gã trai chưa tròn 25 tuổi. Gượng dậy được rồi, gã lại chìm trong một cơn sốt khác. Cơn sốt tiền vốn. Phải có vốn. Một vườn mía, một cái lò đường dù là rất đỗi thủ công, bây giờ chí ít cũng phải có vài chục lạng vàng. Vài chục lạng. Trời ơi, cứ ngày ngày đạp xe thế này, bao giờ gã mới có được vài chục. Mùa đông, mùa không cần đến cây mía sắp đến rồi. Làm sao đây? Con chó dường như đã đoán ra nỗi lo toan của chủ. Nó nghiện đầu liếm liếm vào cái cầm lởm chởm râu ria của gã với cách chia sẻ rất giống loài của nó. Chính lúc đó, cùng với tiếng điếu cầy rít lên dòng dốc bên doanh trại bộ đội, trong đầu gã bỗng chớp nổ một lằn sáng rất mạnh. Gã ngồi hẳn dậy. Mình còn cả thầy được bao nhiêu tiền? Gã hỏi giọng khê nồng. Còn gần 8 triệu mình ạ. Cô vợ mau mắn trả lời. Em định gửi tiết kiệm, nhưng lãi suất ít quá. Hay là cho vay nóng hả mình? Nóng lạnh gì? Em đã nghĩ đến mua vàng, vì có thể tới đây vàng sẽ lên. Vàng bạc gì? Hay là góp vốn đi buôn? Tuần trước có chị bạn, buôn bán gì? Có người mách ở gần đây, có căn hộ 12 thước vuông, giá hoa hồng. Không hộ hiếc gì hết, để đấy, hết tháng này hết mía, tôi sẽ dùng nó làm vốn đi buôn thuốc lào. Thuốc lào? Cô vợ tròn mắt, sao lại buôn thuốc lào? Em chưa từng nghe ai nói buôn thuốc lào mà lại có. Biết gì nói, chưa từng, thì tôi sẽ từng cho cô xem. Chị vợ lại ngồi im thít. Sống với nhau đã lâu, thì hiểu rằng trong những câu chuyện như thế này, tốt nhất là mình không nên bàn cãi tham gia gì cả. Tốt nhất, mình chỉ nên im lặng mà làm theo. Còn anh chồng thấy vợ lại làm cái động tác quen thuộc là nhìn xuống cam chịu, tự dưng bỗng thấy thương. Thương như gần đây, cái sự thương ấy đã được hé mở ra ngoài, chứ không nằm vón cục trong lòng. Lời ăn tiếng nói của gã đối với vợ đã có phần dịu nhẹ hơn. Nếu cáu lắm, cũng chỉ quát vài câu, chứ không đánh đập chửi mắng thậm tệ như trước. Đặc biệt, người ta không còn phải nghe thấy những tiếng xưng hô mày tao, con đĩ câm mồm đi từ cửa miệng của gã phát ra. Thậm chí bữa nào kiếm được kha khá, gã còn lảng ra phố vải Trần Nhân Tông mua về cho vợ, khi thì cái áo, khi thì cái quần. Vì nguyên cớ đó, hay cả vì lý do hơn 6 tháng nay, cuộc sống gia đình đã tạm ổn, mà nước da, mái tóc, cái nhìn, miệng cười của thị có chiều tươi mờn trở lại. Hàng tháng, sau khi lo ăn uống cho chồng xong, vào lúc đường phố thức dậy, thì cô vợ cũng lặng lẽ đẩy cái tủ kính con ra ngoài lề đường, vừa trông con, vừa tranh thủ bán các thứ thuốc lá, thuốc lào, kem đánh răng, xà phòng, dao cạo râu, vài hộp đường, mấy bịch sữa Trung Quốc. Thậm chí bán kèm thêm cả thuốc rán, thuốc chuột, thuốc chữa ghẻ chó. Hàng của thị nghiêm ngắn, giá lại lấy phải chăng, nên khách khứa qua lại ghé vào mua cũng nhiều. Đại khái đủ tiền cơm canh cho ba mẹ con trong ngày. Trông con, bán thuốc, nấu cơm chờ chồng về. Đó là toàn bộ nội dung hoạt động trong ngày của thị. Cùng với hai đứa con suốt buổi nhờn nhơ nghịch vật hay là trí chóe. Cái miệng mới đây còn tiêu tụy của thị bắt đầu hay nói hay cười hơn. Và đôi mắt lá xăm kia, khi nhìn ai, người ta đã thấy có cả một chút nắng hanh vàng trong đó. Những đêm thiếu gạo, thiếu sữa cho con, phải lén chồng đi, vật vờ ra ga, ra vườn hoa để kiếm khách bình dân, dường như đã qua rồi, có thể vĩnh viễn qua rồi. Nhưng sao trong đôi mắt có chút nắng hanh vàng kia, vẫn thỉnh thoảng có những đám mây màu xám bay ngang. Thị chưa thật tin vào cuộc đời mình từ nay đang dần dần đổi khác, hay là tại chuyến đi buôn thuốc lào mạn ngược sắp tới của người chồng thân yêu vừa ốm dậy kia đã làm thị lo sợ. Hay tại chính cái tiết tấu đổi thay từng ngày của căn phố này đã khiến thị chóng mặt. Thị không biết, nhưng thị vẫn thảng thốt lo sợ, như trái tim đàn bà thường vẫn hay vẩn vơ lo sợ như thế trước cảnh đời ngổn ngang. Thảo đã trở về. Chị trở về vào lúc cả Hà Nội rạo rực chớm bước vào hè. Chị trở về với một sự tất yếu phải trở về. Cũng lại như một sự kiện quá đỗi vui mừng mà chưa hề được đón chờ, chưa hề được báo trước. Quả sự thật trở về của chị đã trở thành một ngày hội với những người trong khu phố lính. nó không chỉ đơn thuần hàm nghĩa đoàn tụ thông thường, mà hơn thế, sự trẻ trung đẹp đẽ và nguyên vẹn ở nơi chị mới khiến họ xúc động sâu sắc. Không già hơn, hơi đẫy đà một chút, cặp mắt tràn ngập ánh nắng ngoại thành vẫn vời vợi ánh thương yêu. Cái khuôn miệng khi cười vẫn rất đỗi đằm thắm dịu dàng. Và tiếng nói đã cách xa lâu ngày đến thế vẫn không hề nhạt phai cái sắc thái chia sẻ nhường nhịn bên trong. Đã khiến người ta có cảm giác chị chưa hề đi xa, đi lâu, đi đến một mảnh đất đầy cạm bẫy về, mà chị thực sự coi như chị vừa trở lại sau đôi tuần đi tắm nắng tại một bãi biển sạch lành nào đó. Giây phút ban đầu, anh đã gần như khóc nức lên vì cái cảm nhận ngỡ ngàng đó. Anh đã nén được không khóc, thì chị phải khóc, khóc thực sự. Bế con vào lòng rồi mà nước mắt chị không ngừng trào ra. Cũng giây phút đầu tiên ấy, bé Niên Thảo đứng nép sau lưng bố, chỉ tròn mắt ra nhìn mẹ như nhìn một kẻ xa lạ. Lâu quá rồi, trong cái đầu non nớt của bé, khó có thể hình dung được cái người đàn bà quý phái, quần bò, áo gió màu kem, tóc chải lệch lệch kia lại có thể là mẹ Thảo ngày xưa của mình. Chỉ đến khi người mẹ gần như quỳ xuống đường băng, kỳ chặt lấy con, nước mắt gian rụa, tràn cả sang mặt nó, thì bé mới bật òa khóc. Mẹ đây rồi, chỉ có mẹ mới có cái hơi ấm ấm thơm thơm này. Bé nghẹn ngào nói, mẹ Thảo ơi, sao mẹ bỏ con đi lâu thế? Đêm nào con cũng nhớ mẹ, đêm nào con cũng khóc đấy. Con tưởng là mẹ không về nữa. Mẹ về chứ, mẹ về đây rồi. Từ nay mẹ không bỏ con đi đâu nữa. Chị vừa nói, vừa thổn thức, hồn cuống cuồng lên khắp mặt con. Mẹ có lỗi, mẹ hư lắm. Con thôi, đừng giận mẹ nữa nhé. Trong cái cảnh mẹ con đoàn tụ ấy, không ai là không cầm được nước mắt. Những cô chiêu đãi viên xinh đẹp tần ngần dừng lại, mắt chợp đỏ hoe. Đôi ba hành khách còn nhìn với theo khẽ lắc đầu. Ngay cả anh phi công to cao, nét mặt phong trần, cũng thoáng dừng sững trên cầu thang rồi cúi mặt bước xuống. Duy có Loan, cô em vợ đáo để, chỉ đứng từ xa, dưới bóng dợp cánh máy bay, nhìn chị mỉm cười như muốn nói. Giỏi thật đấy, bà chị thân mến của em ạ. 100 người đàn bà bỏ chồng bỏ con đi làm thuê làm mướn trở về, thì cả 100 người không giấu được vẻ hụt hững chán trường ngay từ phút đầu gặp chồng gặp người thân. Đằng này. Rồi Kim mỉm cười ấy khẽ quay sang ông anh rể. Thấy chưa, chị tôi vẫn đẹp ác đấy chứ, còn đẹp hơn hồi ở nhà. Chị em nhà họ Nguyễn tôi đâu có đùa. Vàng dòng đấy, liệu giữ sao thì giữ, ông anh thân mến ạ. Đáng lẽ, cặp môi kiêu kỳ ấy sẽ còn mỉm cười nữa nếu như ánh nhìn của cô không vô tình va phải những giọt nước mắt đang chảy xuống gò má già nua của mẹ. Cô quay đi, để rồi cầm lòng không đặng. Đến lượt chính mình khóc, khóc tức tưởi hơn ai hết. Đứng cạnh vợ, ông tướng già chỉ im lặng hút thuốc, không nói gì. Nhưng rõ ràng, nét mặt ông đang trẻ lại đến 5-6 tuổi. Đây là chuyến đi thứ hai của cô con gái Diệu đã trở về an toàn. Chuyến thứ nhất là chiến tranh. Chuyến thứ hai là làm mướn. Chuyến nào cũng gian nan. Chuyến nào cũng có thể gây ra những mất mát to lớn không tài nào bù đắp nổi. Nhờ trời, thế mà nhà này còn có phúc. Buổi ra đón tại sân bay hôm nay chỉ vắng Thiếu Bình. Anh đã hứa với cả nhà là hôm đấy sẽ đem theo máy để chớp một cảnh đoàn tụ đặc biệt đặng bổ sung cho bộ phim đang ấp ủ của mình. Nhưng rồi vào giây phút cuối cùng, anh lại biến mất. Một chuyến đi về các cánh rừng chiến tranh phía Nam đã không cho phép anh nấn ná đợi chờ. Phải làm một bộ phim truyện, ra phim truyện về đề tài đang bị khinh rẻ này cho thiên hạ biết mặt. Bình nói thế. Nếu anh có nhà, chắc chắn rằng buổi đón sáng nay sẽ còn sôi động hơn nữa. Trong đó biết đâu có cả sự cãi vã bất phân thắng bại giữa anh và Loan về một nghĩa đời quỷ quái nào đó. Gian phòng nhỏ của vợ chồng Nam tối nay đèn sáng rất khuya. Ngay từ lúc 8 giờ, sau bữa ăn cơm gia đình có cả ông bà tướng, cả Loan được nấu nướng đặc sệt món ăn quê hương dành riêng cho Thảo. Loan đã ý tứ kêu cô bé Ninh Thảo: đêm nay sang ngủ với dì để bố mẹ cháu còn bàn bạc công chuyện quan trọng. Nhưng chính Thảo lại đỏ mặt ngăn lại. Kìa, ai lại thế Loan? 3 năm trời ở bên đó, chị chỉ ao ước được ôm con bé vào lòng, ngủ một giấc thật dài. Ôm con bé thôi. Loan nháy mắt cười, rồi xin phép anh chị đưa cha mẹ ra về. Đến cửa, cô còn nhìn nhanh vào mắt anh rể một cái. Cái nhìn trống rỗng, chẳng nói lên điều gì, nhưng cũng lại nói lên tất cả. Nam cũng cười, nhưng cười với nghĩa khác. Sao thế nhỉ? Về rồi, con cái còn gặp cả đời. Mà suốt ngày nay, hai mẹ con cứ xoắn giết lấy nhau có lúc nào rời ra đâu. Đêm nay, thú thật đêm nay, dù yêu con đến mấy, anh cũng muốn chỉ có 2 người với gian phòng đóng kín tất cả các cửa này. Con bé nằm đó, trả lẽ đêm đầu tiên sau gần 1000 đêm xa cách, hai vợ chồng lại phải trải chiếu xuống đất để rồi chốc chốc lại ngóc đầu lên coi chừng con bé đã ngủ thật rồi chưa ư? Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng chợt nhìn thấy đôi mắt sáng rỡ lên của con khi nghe mẹ nó quyết định như vậy, lòng anh lại mềm lại. Tất cả cho nó, vì nó. Mình có là cái gì trước sự côi cút vật vờ vì thiếu vắng hơi mẹ bao tháng ngày của nó? Và lại, chuyện chồng vợ cũng là chuyện cả đời. Phải đấy. Anh cười, không lấy gì làm tươi tắn lắm. Đêm nay là của 2 mẹ con. Anh xin làm người lính canh gác giấc ngủ cho cả 2 người đàn bà trong nhà. Chị nhìn anh đầy vẻ biết ơn. Rồi ánh nhìn, 2 mẹ con lại quấn quýt nhìn hút lấy nhau. Không sao, anh thầm nghĩ. Chẳng qua, đó chỉ là những khoảnh khắc thiêng liêng không thể thiếu được của tình mẫu tử. Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con nhé. Tiếng gọi thê thiết của đứa con trên sân bay ly biệt ngày nào, không hiểu sao lại bật vang trong đầu anh. Tốt đẹp làm sao? Cuối cùng rồi mẹ nó đã trở lại. Trở lại như một bà tiên mặc quần bò hiện về trong mơ đối với nó. Anh kéo ghế ra xa một chút, ngồi xuống đốt thuốc lặng lẽ ngắm vợ con như ngắm một bức tranh hạnh phúc. Thảo thỉnh thoảng rời khỏi con nhìn sang chồng, cái nhìn nóng bỏng, dạt dào yêu thương. Mà chỉ cần một cái nhìn như thế, anh cũng có cảm tưởng mình được bù đắp lại tất cả rồi. Tim anh bỗng đập mạnh, mạnh như cái giây phút ấy của đêm rừng năm nào. Thôi, 10 giờ rồi đấy. 2 mẹ con đi ngủ đi, kẻo mệt. Có gì ngày mai tha hồ nói tiếp. Bé Thảo nhớ là sáng mai 6 giờ đã phải đến trường rồi đấy nhá. Anh nói mà không thật hiểu nghĩa câu nói của mình. Anh! Tiếng Thảo biện diện. Anh cho phép con ngày mai ở nhà nghỉ với em một buổi được không? Sự học là cả đời. Hơn nữa giờ đây em nghĩ rằng vợ chồng mình đã có đủ điều kiện để có thể cho bé Thảo leo lên đến tột đỉnh học vấn. Muốn bằng cấp gì cũng được mà không phải quá cố sức học hành. Anh nhìn sâu vào mắt vợ để cố hiểu hết cái ý nghĩa bên trong câu nói đó, rồi dễ dãi gật đầu. Tùy em và tùy cả nó, nhưng cũng phải đi ngủ đi. Em ngồi 20 mấy tiếng trên máy bay, giờ chắc cũng mệt rồi. Thảo khẽ rùng mình như gặp gió lạnh đột ngột, rồi lôi chiếc vali căng phồng ra khỏi góc nhà. Từ sáng đến giờ khách nhiều quá, bây giờ em mới phát quà cho 2 bố con đây. Em xách tay mấy thứ về trước, còn toàn bộ đồ đạc của nà sẽ theo đường biển về sau. 2 container đầy. Anh mở hộ em một chút. Khoan đã. Anh lại đẩy chiếc vali vào chỗ cũ. Quả cáp gì? Mấy năm trời bố con anh chỉ còn thiếu đường chết lụt chết chìm dưới những dòng thác quà cáp của em gửi về. Thôi, tất cả để đến ngày mai. Thực ra anh muốn nói, em buồn cười nhỉ, sao lại quà cáp dở ra vào lúc này? Anh không cần gì cả, không quà cáp, không tiền bạc, không đô đê gì hết. Anh chỉ cần có em thôi, cần có ngay trong lúc này, em có biết không? Em biết. con mắt nhìn lên của chị nói điều đó. Và em còn mong chờ giây phút ấy hơn cả anh nữa. Kỳ nhưng em sợ. Không hiểu tại sao bỗng dưng em thấy sợ như đêm đầu chúng mình cưới nhau. Lại còn con nữa. Quả thật, dù lẽ gì, em cũng không bao giờ muốn nhìn thấy một chút thất vọng, một chút buồn phiền trong mắt nó. Anh chờ em. Ánh mắt của họ ngợp vào nhau, quấn với nhau, khiến cả hai cùng nóng bừng thân thể như đang bắt đầu vào cơn hòa nhập tận cùng. Cô bé Điên Thảo chưa đầy 10 tuổi. Bỗng chốc ngước lên, chú mực vào mắt bố, rồi ghé sát tai mẹ thì thầm điều gì. Thảo bật cười lắc đầu. Anh biết con nó vừa nói với em câu gì không? Nó nói sao bây giờ, mẹ lại đẹp thế, bố xấu thế chứ gì? Không, nó bảo, bố có vẻ buồn ngủ, díp mắt lại rồi. Hay là mẹ để con sang với bà ngoại đêm nay? Nói bậy nào. Anh Thoát trở nên lúng túng. Ai bảo con thế? Chỉ tại mẹ Thảo đi đường xa mệt, cần phải nghỉ ngơi sớm thế thôi. Bật lên một tiếng cười khúc khích của Thảo. Anh hơi ngớ ra. Cuối cùng rồi, thì con bé cũng đâu đến nỗi nhỏ dại gì lắm nữa. Vậy mà mình vẫn tưởng nó ngu ngơ bé tí như ngày nào. Anh đứng dậy làm bộ thản nhiên. Hai mẹ con cứ đi nghỉ đi. Anh ra phố đi dạo một chút. Chắc không phải xuống quán hút thuốc lào chứ anh? Chị hỏi trêu có ý giữ anh ở lại. Dạo này anh bỏ hẳn thuốc lào rồi. Anh trả lời thật thà. Bỏ hẳn á? Ờ, thì cũng phải bỏ dần đi chứ. Chả gì, cũng mang tiếng có vợ đi Tây. Mang tiếng. Thảo hơi nhướng mắt lên. Và trong cái nhướng vô tình ấy, lần đầu tiên, kể cả lúc xuống sân bay đến giờ, chị bỗng thấy anh khang khác. Nước da xám vàng, chứ không đen giòn như ngày xưa. Đôi mắt hình như cách xa nhau hơn thì phải. Và cái miệng nữa, chị còn nhớ nó tươi lắm, đẹp lắm, rất có duyên, chứ đâu lại có phần rộng ra như thế này. Chị chớp mắt xóa nhanh đi ấn tượng đó và nói điều ngược lại, nhưng là nói thật lòng. Anh gầy đi nhiều, lại khắc khổ nữa. Trên thái dương anh đã có nhiều sợi bạc rồi kia kìa. Chị bỗng ghì con vào lòng, giọng không giấu được vẻ ngậm ngùi. Những ngày không có em, chắc bố con anh vất vả lắm. Anh mở cửa đi nhanh ra ngoài, nán thêm chút nữa. Trước câu nói và vẻ mặt quá đỗi thân thương của vợ, anh sợ rằng mình sẽ chẳng kìm được lòng mà ghì sát cô ấy vào người mất. Chao ôi, mới đó mà đã 3 năm rồi. 3 năm, hơn 1.000 ngày, hơn 1.000 đêm. Đêm nay, anh tưởng như mình đang sống lại cái tâm trạng dạo dực tột cùng như cái đêm lần đầu tiên va chạm với thân thể ấy giữa cánh rừng giông gió ấy. Đêm nay, bao tháng ngày đằng đẵng đợi chờ để có được một đêm nay. Lồng ngực anh nhột nhạt, toàn thân anh giấm dứt như có hàng trăm con kiến đang nhai đốt. Cô ấy đẹp ra, cái đó thì rõ rồi. Cô ấy lằn người hơn, điều đó cũng không chối cãi được. Chiều nay trong bữa cơm gia đình, lúc cô ấy tháo bỏ chiếc áo ngoài, bên trong chỉ còn chiếc áo phông màu xanh nhẹ. Anh đã bất chợt nhận thấy bộ ngực ấy vẫn căng mẩy như xưa và hơn xưa. Và cặp đùi nữa, khi cô ấy ngồi xuống dán nem, chao ôi vẫn thế, vẫn thon dài đến. Lúc ấy, tự nhiên, anh thấy chán ghét những bữa ăn cách rách đầy chất thủ tục này vô cùng. Giá đừng có nó, có phải lúc đó anh đã được ghì xiết cái thân thể thân yêu chắc là nóng hôi hổi kia vào người rồi không? Chỉ có Loan là đọc được những điều rối rắm trong đáy mắt ông anh rể. Cô cúi xuống, khẽ chui môi, huýt sáo một điệu nhạc nhẹ trữ tình nho nhỏ. Tất nhiên, trong trạng thái hết sức bồn chồn ấy, anh làm sao có thể nhớ nổi cái góc phố võng vãnh muỗi bay và khai nồng mùi nước đái chó đang có một đôi vợ chồng cùng 2 đứa con sinh sống mà anh vừa lâng lâng bước qua kia. Anh vẫn mải bước đi trong biên man những dự cảm về một hạnh phúc tột cùng. Khi anh trở về phòng thì bé Niên Thảo đã ngủ. Dưới ngọn đèn bàn màu xanh, chị đang ngồi chờ anh ở đó. Bộ quần áo thể thao màu đỏ bó sát lấy thân hình nở nang, thắt lằn. Chị mở to mắt nhìn anh lại nhìn chị. Họ nhìn nhau lặng lẽ thật lâu. Nhìn như chưa hề được nhìn thấy bao giờ. Anh hỏi một câu vô nghĩa. Con đã ngủ rồi ư em? Chị lặng lẽ gật đầu. Sao em còn ngồi đấy? Anh hỏi một câu vô nghĩa nữa. Chỉ chờ có thế, chị đứng dậy, gần như nhoài đến, đổ sụp xuống anh như người đã kiệt sức. Anh nâng chị dậy, bế bổng chị lên, nhìn ngây ngây vào cặp mắt, ập mạnh vào người, chị oằn lên, kêu khẽ. Kìa, đau em. Thảo, anh yêu em, mong em, cần em. Tiếng nói đàn ông khê đục, xen giữa những cái hôn như nhai. Em còn yêu anh không? Nhớ anh nhiều không? Có. Nhớ, yêu nhiều lắm. Không đêm nào, em không ước ao sẽ đến cái giây phút được gần anh như thế này. Ôm em chặt vào, chặt nữa. Ôi, vợ của tôi. Nếu như em biết rằng, từ thôi anh, em đang... Đèn sáng quá. Bàn tay gân guốc từ tấm thảm cói trải dưới sàn hấp tấp thò lên. Gian phòng bỗng chìm nghỉm trong bóng tối, chỉ còn một chút ánh sáng từ ngoài phố tạt vào vàng vọt. Trời ơi, thân hình em vẫn đẹp quá, trắng quá, rắn quá, vẫn như cái đêm đầu tiên ở trong rừng ấy. Hôn anh đi, nằm thấp xuống một tí. Vướng. Ôi anh, anh Nam, em chết mất. Nhẹ thôi nhé. 1 giờ đồng hồ sau, hay hơn thế, họ trễ nải trở dậy. Ngọn đèn bàn được bật sáng. Con bé vẫn ngủ, nằm quay mặt vào tường như một sự cố ý. Ở trần, vật quần đùi để lộ những bắp thịt vẫn còn nhiều săn chắc. Nam ngửa cổ tu cạn một chiếc bình đỏ chứa nước sôi để nguội, rồi rót đưa cho vợ vẫn bằng cốc. Vẻ như chưa cạn đi một chút tinh lực nào, anh nhìn vợ một cái nhìn đam mê và đói khát nguyên sơ, thậm chí còn đói khát hơn cả phút ban đầu. Hơi nổi gai trước cái nhìn ấy, chị vội lạc ánh mắt vào con. Quý thính giả vừa lắng nghe phần 16 cuốn tiểu thuyết Phố của nhà văn Chu Lai. Phần 17 của câu chuyện sẽ được chúng tôi gửi đến quý thính giả trong chương trình đọc truyện đêm mai. Xin kính chào tạm biệt quý vị.